Mãnh Long Thiên Y, chương 70, một tiếng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cau mày, sau đó mới nhớ ra hôm qua họ đã trao đổi số điện thoại trong bữa ăn để tạo tiện cho việc chữa trị cho Âu Dương Thiến. Âu Dương Hoàng Thái ở đầu dây bên kia đổ mồ hôi lạnh, không phải ông ấy kinh ngạc mà là cơn thịnh nộ vừa rồi quá đáng sợ. Khoảnh khắc đó, ông ấy cảm thấy mình giống như một đại thần thời cổ đã làm sai điều gì đó và chọc giận quân vương. Lý Cảnh Thiên này tuổi tác cũng không lớn lắm, nhưng ngủ dậy lại dễ gắt gỏng. Không biết bản lĩnh đến đâu. Nghe được giọng của Âu Dương Hoàng Thái, đầu óc Lý Cảnh Thiên trở nên tỉnh táo hơn. Ồ, Âu Dương tiên sinh, mới sáng sớm sao lại muốn quấy rầy giấc ngủ của tôi vậy? Âu Dương Hoàng Thái lại sững người, đã chắc chắn. Lý Cảnh Thiên này thật sự ngốc, người bình thường đâu có hỏi như vậy, chuyện hôm qua vừa mới đồng ý, qua một đêm đã quên rồi sao? Nhưng dù sao bản thân cũng là người cần giúp đỡ nên Âu Dương Hoàng Thái nhanh chóng phản ứng lại, chuyện đó. Hôm qua chúng ta đã nói rõ về việc chữa trị cho Thiến Thiến. Nếu bây giờ anh tiện, Lý Cảnh Thiên buột miệng nói. Không tiện, ở đầu bên kia, mặt Âu Dương Hoàng Thái biến sắc. Mặc dù biết Lý Cảnh Thiên đã chuyển khỏi thượng quan ra, nhưng vẫn sống ở khu biệt thự trung tâm. Nếu hai người muốn cùng nhau làm gì đó thì rất thuận tiện. Âu Dương Hoàng Thái cảm thấy có chút lo lắng khi nghĩ tới chuyện đứa cháu rể mà mình để mắt tới sẽ bị thượng quan ra cướp đi. Lý huynh đệ, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tầng tháp. Bệnh tình của Thiến Thiến không thể trì hoãn được nữa. Bây giờ tôi sẽ đến khu dân cư Hạch Tâm đón anh. Xin anh báo cho thần y mặt quỷ một tiếng, rồi nói với bảo vệ gác cổng cho xe chúng tôi vào trong. Tôi đảm bảo đến cổng đón anh rồi rời đi luôn. Tuyệt đối nhìn hay hỏi thăm gì thêm, trong lòng Lý Cảnh Thiên cười lạnh. Âu Dương Hoàng Thái không hổ là một lão hồ ly. Có thể che giấu mục đích của mình sâu như vậy, ông ấy lấy cớ chữa bệnh cho Âu Dương Thiến. Sáng sớm lại gọi điện tới để lừa anh. Nhân cơ hội tiến vào khu dân cư Hạch Tâm, phải biết rằng khi thức dậy vào buổi sáng chính là lúc đầu óc kém tỉnh táo nhất. Rất dễ dàng làm theo những gì người khác nói. Âu Dương Hoàng Thái thật sự nghiên cứu lòng người rất kỹ, không cần đâu. Lý Cảnh Thiên từ chối dứt khoát. Thần y mặt quỷ không cho phép bất cứ người không phận sự vào khu dân cư Hạch Tâm. Chỉ cần đợi ở cổng, tôi sẽ ra ngay, nói xong anh cúp máy. Quả nhi có chút không vui, sư huynh, anh lại phải đi à, tại sao mỗi lần vào thời khắc quan trọng, đều, Lý Cảnh Thiên biết rằng mình có lỗi với quả nhi, trêu ghẹo cô hết lần này đến lần khác, nhưng luôn bị gián đoạn bởi những tình huống khẩn cấp, ngay cả khi đến đoạn cao trào cuồng nhiệt, anh cũng không thể thực sự thỏa mãn quả nhi, nếu muốn sau này không có gánh nặng gì. Sớm có một cuộc sống không phải lo lắng gì thì không thể trông cậy vào ngũ đại gia tộc. Cầu người chi bằng cầu mình. Chuyện tu luyện chân khí phải nhanh chóng đưa vào lịch trình, một tiếng sau. Lý Cảnh Thiên thay quần áo, chậm rãi đi ra khỏi cổng. Âu Dương Hoàng Thái đích thân đến đón anh. Đã chờ ở đây hồi lâu. Thấy Lý Cảnh Thiên xuất hiện, vội vàng chào đón, Lý huynh đệ. Mới sáng sớm. Thật là ngại quá, Lý Cảnh Thiên không khách khí. Hừ một tiếng rồi lên xe, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.